Hay đó chỉ là ảo giác, tiểu thư à, à hả, chúng tôi đã đến nơi rồi, cô mãi đi và suy nghĩ nên bây giờ mới nhận ra, trước mặt cô có một đống củi chất cao lên, trước mắt là một con sông lớn. Đây là địa điểm hỏa thiêu của Trung Ba thôn lân cận ở đây, cái vụ của tiểu thư Huệ nhà ông Lê cũng là giải quyết ở đây, bây giờ quay lại lại có cảm giác lạnh gáy kiểu gì đó. Cô nhìn vào mặt họ, nét sợ hãi chuyện lúc nãy vẫn còn. Cô nhìn quanh cái nữa rồi nói, đem lên đi, họ nghe vậy liền gật đầu, 5-6 thanh niên liền bê cái quan tài lên trên đó. Một người ở dưới thì bắt đầu mòi lửa, cô biết chắc chắn trong quan tài đó thật sự không có xác của Kim Nhã nhưng tình thế bây giờ giữ lại quan tài cũng chẳng để làm gì, muốn ổn định lại lòng dân nhất định phải thiêu nó. Chắc ngoài cô ra không ai để ý, mà hình như cậu Cảnh Minh cũng phát hiện ra thì phải, nhưng cậu bắt phải thiêu bây giờ chắc chắc là có hàm ý cả. Cô thấy lửa táp lên mạnh, chợt thở dài cái rồi quay lưng lại, cô không muốn nhìn, cô liền nói, các ngươi ở lại, ta có việc, cô đi từ từ về con đường cũ, khi khuất tầm nhìn của bọn họ cô mới bắt đầu xoắn váy lên và chạy một hơi thật nhanh. Vừa chạy cô vừa đảo mắt lên mấy nhánh cây, trời đã sáng như vậy rồi nhất định bà già kia không đi đâu xa được, chỉ có thể trú vào các bóng râm, hoặc là bay vào hang động. Còn Kim Nhã nữa, xác của nó rốt cuộc đã đi đâu? Cô vừa chạy vừa kêu, quạ thối, người có ở đây không? Cô vừa chạy vừa gọi, lát sau chẳng nghe thấy ai trả lời, cô liền dừng chân lại, đứng đó thất thần một hồi rồi lau mồ hôi, chợt có hai người đi ngang, họ nói chuyện với nhau, vô tình cô nghe được, này, hôm nay chính ta về chỗ nào chú đây? Cái hang động bên thôn Đại Cắt bị mấy con rơi về làm tổ rồi. Không nghỉ qua đêm được thì qua bên thôn Vĩnh Hà đấy, bên đấy nhiều lắm, họ vừa nói xong thì quay qua nhìn cô. Thấy cô là tiểu thư Khuê Các mà tay lại xoắn váy lên thế kia. Trông lạ lạ nên họ cứ nhìn, cô nuốt nước bọt cái rồi hỏi, các đại thúc cho cháu hỏi, thôn bị rơi ở là ở chỗ nào thế à? Họ không biết tại sao cô hỏi vậy, tiện miệng nên trả lời, gần cuối thôn, chỗ mấy đám tre cao lớn đó, hỏi thì ai cũng biết mà, tối đừng có lại đó, rơi đó là rơi hút máu đấy. Vừa nói xong cô đã gật đầu cảm ơn cái rồi lại chạy đi, vẫn là cái bộ dạng xoắn váy đó. Họ trợn mắt lên kinh ngạc, lát sau lại phì cười, cô chạy về nhà mình, vừa tới cửa vào, chân cô chạy vào thì thấy nhám nhám gót giày. Ngồi xuống nhìn thử thì đã thấy xung quanh nhà toàn là gạo, cô lại thấy khoảng cách cỡ bước chân thì gạo lại đen một lỗ, cô ngồi xuống nhặt nó lên nhìn, cô liền nói, gạo nếp, vừa nghĩ tới đó cô liền chạy ngay vào phòng mình, thấy cậu Cảnh Minh quay mặt lại nhìn, bà Hậu ngồi dựa người vào cạnh giường, cô liền hỏi gấp. Bà Hậu, xác Kim Nhã, biến mất rồi phải không? Cô liền gật gật đầu, bà uống hết chén thuốc cái rồi nói, cô có phát hiện ra dấu chân màu đen xung quanh nhà không? Hóa ra nó là dấu chân à, khi cương thi đạp lên gạo nếp, sẽ làm gạo bị đen lại. Tôi đã biết trước xác Kim Nhã sẽ đi chỗ khác, nên giải sẵn rồi, không ngờ bà già đó lại có thể kéo mây đen lại, làm giống như trời đang tối, còn có thể gọi cương thi tỉnh dậy, nhưng mà tại sao tự nhiên bà ấy lại bỏ đi thế? Bà Hậu nhìn cô thắc mắc, thấy cậu Cảnh Minh im lặng nãy giờ, cô không dám nói gì cả, chỉ nói vã là, không biết, tôi nghe thấy tiếng gà gáy, thế là bà ấy biến mất, gà gáy, cũng đúng, gà gáy biểu tượng cho trời sáng, mà rơi lại rất sợ trời sáng, nên nó sẽ bỏ đi tìm chỗ trốn, nhưng con gà đó từ đâu mà ra kia chứ, cô gượng gạo rồi nói, không biết nữa, cô nhíu mày cái, chẳng lẽ bây giờ lại nói cho bà nghe, rằng con quạ thối đó đã ra tiếng gà gáy hay sao? Dẫu sao bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để có thể tiết lộ ra về con quạ đó, nên cô quyết định sẽ giấu đi, vừa nghĩ tới đó cô đã nói, bây giờ chúng ta phải tìm Kim Nhã trước khi trời lại tối, bởi vì nó lại hút máu người rồi, một mình cô. Không được đâu, cô nhìn vào người bà, một bên tay bà ấy sụi lơ xuống như mấy người bị tàn phế vậy, cô liền hỏi, tay bà tàn phế rồi, vẫn còn giữ được một tay, bà nói với giọng bình thản. Nhưng nghe xong cô lại chẳng cảm thấy bình thản như bà, cô nhìn tay bà rồi run lên nói, vì cứu tôi sao, không? Không phải, là vì con quỷ nữ kia, tay cứu cô là tay này, bà giơ bàn tay kia lên, bà liền nói, chẳng sao cả, cua hai càng là cua, cua một càng cũng là cua, khi nó muốn tấn công ai hay muốn thoát nạn, nó thả hy sinh dụng đi một càng, vẫn còn sống, thứ mất đi không quan trọng lắm, thứ còn lại mới quan trọng, vẫn còn cô ở đây, bà Hậu à?